Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái gì? Cô ngẩng mặt nhìn gương mặt đang tức giận của anh. Bàn tay to của Quý Thiệp nâng cằm cổ cô lên, ngón tay cái xoa xoa hai cái má mềm mại trắng nõn của cô, cố ý cười một cách gian xảo. Cô thường mắng chửi tôi ở trong lòng là ác ma có phải không ạ? Vậy thì cô thử đoán xem, ác ma khi tức giận sẽ làm cái gì hả? Cô thoáng run lẩy bẩy. Một Quý Thiệp như vậy cô chưa từng thấy qua. Khuôn mặt tà mị, vài sợi tóc xõa ra trước trán, đôi mắt đen sâu, cổ áo sơ mi hở rộng, lộ ra quần ngực rắn chắc, khóe miệng cong tạo nên thành một nụ cười đầy quyến rũ, ở trên người tỏa ra mùi hương thơm dịu. Anh cúi sát vào mặt của cô, môi anh gần như sắp đụng vào môi cô rồi. Lòng của cô không khỏi kinh hoàng. Anh là định hôn cô sao? Có khác so với trước, cô lần này có một chút mong chờ, chờ mong anh hôn mình, chờ mong đôi môi kia mang đến cho cô một nụ hôn thật sâu và mãnh liệt. Theo bản năng hơi thở của cô trở nên dồn dập, ánh mắt híp lại, nhưng anh đột nhiên ngừng lại rồi nở ra nụ cười, tựa như mình là người chiến thắng. Nhìn cô hình như rất là chờ mong tôi hôn cô, có phải hay không? Mặt của cô đòn đến tận cổ, người này làm sao có thể gian xảo đến như vậy chứ? Tôi mới không có. Cô nghĩ một đằng mà phủ nhận một nẻo, tim đập càng lúc lại càng nhanh, dường như là nhảy ra ngoài. Anh buông cô ra rồi cẩn thận giúp cô sửa sang áo lại. Bộ phận tài vụ làm việc tắc trách, bởi vì sai lầm không ngừng. Tôi nghĩ cần phải làm cái gì đó. Có lẽ cần phải đuổi việc vài người, giết gà dọa khỉ, làm cho mọi người làm việc nghiêm chỉnh hơn. Nói xong, anh vuốt vuốt vài sợi tóc xóa trước trán cô, động tác rất là nhẹ nhàng. Anh muốn cô, anh biết rõ điều đó. Nghĩ đến việc một khi hôn cô, anh chắc chắn sẽ không kiềm chế được, nhưng lại không muốn làm tổn thương cô, cho nên hiện tại không phải là lúc thích hợp. Tôi nghĩ bộ phận tài vụ chỉ là nhất thời sơ sẩy mà thôi. Thấy anh đột nhiên chuyển đề tài sang công việc, thì cô có một chút mất mát, nhưng lại không muốn anh phát hiện ra điều này. Tay của anh che miệng cổ cô lại, để không cho cô nói tiếp. Cô không cần phải nói giúp cho bọn họ. Có công sẽ có thưởng, có sai thì ắt phải phạt. Tôi không có bạc đãi bọn họ, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình, ok? Cô biết anh không có sai, chỉ là hy vọng anh làm việc nhẹ nhàng một chút, nhưng cô xác thực không có tư cách gì nói thêm. Tôi biết rồi. Mà đúng rồi, tôi nhớ rõ không phải là cô muốn nghỉ việc sao? Tại sao lại trở về đây chứ? Hiểu lầm, tôi đã nói tôi đi toilet, tuyệt đối không phải là nghỉ việc. Nói sao chứ, tôi vẫn còn có muốn tiền lương mà, có đúng không tầm giám đốc? Người này quả thật là nhớ sai, còn tưởng rằng anh đã quên mất chuyện này, xem ra là cô đã vui mừng quá sớm. À, xem ra cô coi văn phòng tổng giám đốc như là nhà của mình rồi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thấy tình thế không ổn, cô lập tức giả bộ đáng thương mà cất tiếng nói. Thật ra tôi là người có nhân cách phân liệt. Tổng giám đốc à, anh có thể thông cảm cho tôi không? Quý Thiệp buồn cười bởi vì bộ dáng của cô. Muốn tôi tha thứ cũng được. Vậy thì hôm nay, buổi tối mời tôi ăn cơm đi, coi như là đền đáp tôi vậy. Thấy anh mỉm cười, cô mới thở phào nhẹ nhõm, coi như là đã không còn việc gì nữa. Cô dường như càng ngày càng không hiểu Quý Thiệp, khi thì bá đạo tự phụ, khi lại cả lơ vất vơ. Nhưng lúc làm việc thì rất là nghiêm chỉnh, gần đây lại đối xử dịu dàng với cô, làm hại lòng cô rối bời. Buổi tối Quý Thiệp dẫn cô đến nhà hàng Tứ Xuyên, nhà hàng cũng không lớn lắm, trang trí đơn giản mà tao nhã, nguyên liệu nấu ăn và tay nghề cũng rất là tuyệt. Ông chủ là người Tứ Xuyên, sở trường duy nhất là nấu nước cá và nước nấu thịt. Không ngờ giá ở đây lại rất là bình dân, thật sự là mỹ vị. Cô vốn là muốn dẫn anh đi nhà hàng sang trọng, nhưng không ngờ anh lại dẫn cô đến một quán bình dân như vậy. Vừa vặn hai người đều là người Tứ Xuyên, tuy rằng bị cay đến nỗi mồ hôi con mồ hôi mẹ đều tuôn ra, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến khẩu vị của hai người cả. Vừa ăn vừa cười nói, có đôi khi còn có thể thưởng thức một miếng thịt bò mà đấu võ mồm với nhau. Cô vội vàng đìm đề tài nói. Thật ra giám đốc Trần đã nói cho tôi biết hết tất cả rồi. Thật là xin lỗi, tôi chưa làm rõ mọi chuyện đã hiểu lầm anh. Giám đốc Trần gọi cho tôi thì tôi mới biết được. Thì ra anh đuổi ông ấy là có nguyên nhân. Quý Thiệp cười cười. Ông ấy đã làm việc cho công ty rất lâu, không nên vì công việc mà làm tổn hại tới sức khỏe của mình. Sinh mệnh so với tiền tài là quan trọng hơn. Vừa dứt lời anh lại vùi đầu vào ăn tiếp. Anh nói là không có gì, nhưng cô đã có một chút cảm động. Kỳ thật anh đã làm một chuyện tốt, làm chi lại không chịu nói rõ ràng để cho người khác hiểu lầm chứ? Mỗi người đều nhìn góc độ của sự việc là khác nhau. Có người thì cho rằng đó là chuyện tốt, nhưng cũng có người cho rằng đó là chuyện xấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net